Nguồn, không có nhàn tâm thưởng thức đường cong hoàn mỹ. Tiêu Viêm nghiến răng, bàn tay giơ lên, không chần chờ nhắm về phía kiểu đồn cao cao kia mà vỗ xuống. Ba, thanh âm thanh thúy, mang theo một chút ái muội, chậm rãi tại trong phòng phiêu đãng. Con bà nó, thiếu gia cho ngươi còn dám không gõ cửa đã tiến đến. Cách chương.